Mặt anh không chút thay đổi, lạnh cả người. Anh không cảm thấy mình có khả năng có một gia đình, bảo vệ người nhà anh. Chỉ hy vọng có thể ở cùng cô và con trai trong 3 ngày, lưu lại kỷ niệm. Tốt đẹp, có lẽ anh đã có chút hiểu lầm nhỏ, kỳ vọng mình sẽ ngoài ý muốn trở thành người cha tốt, chỉ là giờ phút này hàn băng lạnh lẽo trong ánh mắt cô, nhưng ý tưởng hoang đường đều bị đánh tan. Đã sớm biết đó chỉ là một giấc mộng, không phải sao? Vì sao cảm giác đau lòng lại chân thực như vậy? Được vậy cứ như vậy đi. Mấy giây sau, anh lần nữa mở miệng, trong giọng nói không hề có cảm xúc, trống rỗng không có gì cả, giống như tim của anh. Anh nhìn sang luật sư. Hà tiên sinh, xin nhớ kỹ câu trả lời của tôi, xử lý việc này. Luật sư nghi ngờ, Từ tiểu thư nếu có ý kiến, lấy ý kiến của tôi làm chủ, ý kiến của cô ấy không quan trọng. Cô không quan trọng, Từ Lệ Hoan cắn răng, nhẫn nại, nhịn trước đã, Phương. Đã tìm luật sư giúp cô, hiện tại biết trước ý đồ của anh, sau khi về nhà lập tức định ra chiến lược vẫn không tính là chậm. Bà đưa tôi tổng cộng là 1 tỷ với 30 triệu, tôi lấy 30 triệu còn lại đưa hết cho Từ tiểu thư. Cô đần người, cô không nghe lầm chứ, ngày trước anh không biết anh có con trai, nếu biết rồi, về sau anh nhất. Định chi trả phí giáo dục cho nó, số tiền thì để em và Hà tiên sinh thảo luận sau, quyết định một con số, anh nhất định sẽ theo đó mà làm. Lời, nói đúng là nói với Từ Lệ Hoan, nhưng anh không có nhìn cô, anh nhìn về. Phía luật sư Hà, anh cần gấp số tiền đó, phiền em ưu tiên anh xử lý. Nó, đợi đã, không phải anh đòi quyền giám hộ tiểu mị. Em là mẹ của nó, vĩnh viễn đều như vậy, nó sinh ra không có ba, về sau vẫn giống như vậy. Từ Lệ Hoan bị khiến cho hồ đồ, anh đổi ý, không tranh con trai với cô sao? Tại sao, cô mờ mịt thốt lên hỏi, anh muốn để con của anh cũng giống, anh không có ba sao? Anh lại lộ ra ánh mắt ngày đó nhà hàng để, tìm cô, nếu em muốn anh nhận nó, thì anh sẽ nhận, gocchuyenaudio.com, nếu như em không, muốn tương lai nếu như em tái hôn, có thể tìm được một người đàn ông. Nguyện ý tiếp nhận tiểu mị anh cũng vậy không có ý kiến. Anh sẽ tận lực thực hiện nghĩa vụ của một người ba, nhưng sẽ không đòi quyền lợi của một người ba, nó thuộc về em. Về sau, anh sẽ không tham gia vào cuộc sống của hai người. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Anh phải đi đón, tiểu tưởng, trở về với công việc, anh có thể tự mình gọi taxi trở về. Không, anh sẽ gọi xe giúp em. Như vậy, anh đi trước. Anh gật đầu nhẹ, với luật sư Hà, đứng dậy rời đi. Cô không hiểu, vì tranh quyền, giám hộ, anh cố gắng bỏ ra nhiều như vậy, anh đã có sự tin tưởng của con trai, quan hệ của anh nhiều hơn cô, nếu thật sự muốn tranh quyền giám. Hộ, anh không nhất định sẽ thua, tại sao lại buông tha? Thượng thần, anh hình như không nghe thấy, bước chân vừa vội vừa nhanh, trong giây lát đã rời khỏi tầm mắt cô. Cuối cùng, Từ Lệ Hoan đưa con trai đáp taxi về nhà, tiền xe do Lê Thượng Thần trả hết. Vừa về đến nhà, Phương Phương lập tức mang theo tài liệu chạy đến. Mình, giúp cậu hỏi quan tòa về quyền giám hộ, còn có một nữ luật sư cũng từng thắng một vụ kiện như vậy trên tòa, thu tiền phí vừa phải. Không cần, thượng thần không tranh con trai với mình, Từ Lệ Hoan ngồi trên sofa còn có chút hoảng hốt. Phương Phương trợn to mắt, sao anh ta lại có lòng tốt vậy? Còn nữa, ông nội của tiểu mị cho nhiều hơn 30 triệu, thượng thần anh ấy chỉ lấy 30 triệu còn lại tất cả cho mình. Hoa, vậy không phải cậu trở thành nữ hoàng tỷ phú rồi sao? Mình cảm thấy anh ấy có gì đó không đúng, anh ấy vẫn luôn lấy tiểu mị ra uy. Hiếp mình, buộc mình hợp tác, vừa bắt đầu anh ấy cũng nói vì tiền, nhưng đến cuối cùng anh ấy không lấy tiền cũng không lấy đứa bé, mình thật sự không hiểu tại sao. Như vậy không tốt sao? Không phải cậu sợ anh ta tranh giành tiểu mị, anh ta không giành không phải tốt hơn sao? Ai, chẳng lẽ cậu không bỏ được anh ta? Chấm chấm, đâu có, hai gò má cô, nóng lên, anh ấy nói sau này sẽ không tham gia vào cuộc sống của mình. Và tiểu mị nữa, giọng điệu này không giống anh ấy, anh không phải loại người dễ dàng buông tha cho người khác, bình thường làm, cho một người có ý chí kiên định thay đổi ý định là có một biến cố lớn. Phương Phương im lặng, đột nhiên kêu to, chẳng lẽ anh ta mắc phải bệnh gì, bởi vì còn sống mấy tháng, anh ta muốn làm chuyện tốt cho nên. Bệnh nan y, Từ Lệ Hoan sợ ngây người, ai ra, mình chỉ đoán bừa thôi, cũng không nhất định là đúng, cậu lo lắng như vậy, sao không đi hỏi anh ta. Chấm, vấn đề là cô không dám đi hỏi, sợ anh thay đổi quyết định quay lại tranh con trai với cô. Nhưng mấy ngày nay không khí hòa thuận không phải là giả, cô từng lén ảo. Tưởng, nếu anh lần nữa theo đuổi cô sẽ xem xét, nếu như hợp lại, bọn họ có thể cùng nhau chăm sóc con trai, mọi chuyện sẽ có kết cục hoàn. Mỹ, kết quả tất cả đều là cô đơn phương, tốc độ anh rời đi giống như rời khỏi một tai nạn, không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Chẳng lẽ, anh thật sự mắc phải bệnh nan y? Cô nhớ lại những hành động thất thường của anh, tinh thần có chút không tập trung. Buổi tối, khi cô đang ở trong phòng sắp xếp lại hành lý thì Tiểu Tường gọi tới. Chị dâu, chị về nhà rồi sao? Giọng Tiểu Tường nghe rất vui vẻ. Đúng vậy, cậu thì sao? Anh đang ở bên cạnh em họ anh sao? Có lẽ có thể hỏi thăm thông qua Tiểu Tường. Em và Tịch Na trả phòng từ tối hôm qua rồi, em mang cô ấy tới gặp bạn bè. Góc chuyện audio.com. Em, bọn em một đống người đang uống rượu nói chuyện ma chơi rất vui. Anh họ đâu? Anh ấy không ở cùng chị sao? Không có, có lẽ bây giờ anh ấy đang ở phòng chụp ảnh. Xem ra anh không ở cùng với em họ. Cô khó nén thất vọng. Bọn chị buổi trưa chia nhau xuống núi, sau đó chị cũng chưa thấy anh ấy. Tiểu Tường, chị hỏi cậu. Cô nắm chặt ống nghe. Không phải anh ấy đang mắc phải bệnh nan y gì chứ? Bệnh nan y, đâu có, anh ấy rất khỏe mạnh. Sao chị lại hỏi cái này? Bởi vì ba anh ấy cho anh ấy tiền, phần lớn anh ấy cho chị, anh ấy vốn muốn tranh quyền giám hộ con trai, cũng không có hành động gì, anh ấy thậm chí không muốn duy trì liên lạc với bọn chị. Tiểu Tường trầm mặc mấy giây, nghiêm túc nói. Em chỉ sợ là như vậy. Có ý gì? Chị biết chuyện của anh họ chứ? Thật ra anh ấy là con trai của cô em, được ba mẹ em nuôi dưỡng. Chị biết rõ, anh ấy rất ít khi đề cập tới, nhưng chị cảm thấy, hình như anh ấy rất để ý chuyện này. Đây là chuyện riêng của anh ấy, mà cũng liên lụy đến người nhà em, thật sự. Em không có cách nào nói. Thôi, chuyện này mọi người đều biết cũng không có gì phải lừa gạt. Năm đó, cô của em là một nữ sinh xuất sắc của thành phố Bắc, vừa thông minh vừa đẹp, lại là tâm can bảo bối của người nhà em. Kết quả gặp G3 của anh họ em, chưa cưới đã mang thai. Nhà em là thư hương thế gia, trong gia tộc có rất nhiều người là hiệu trưởng hoặc thầy giáo, quy tắc trong nhà rất nghiêm, tai tiếng này truyền khắp quê nhà, cho nên sau khi cô em sinh anh ấy ra, lập tức bị đưa ra nước ngoài du học, anh ấy để ba mẹ em chăm sóc. Tiểu Tường tạm ngừng, người nhà em đối với anh ấy rất không tốt. Từ nhỏ, ông nội bà, nội không cho phép anh ấy ăn cơm cùng mọi người, anh ấy phải chờ mọi người ăn xong mới được lên bàn ăn chút đồ thừa. Ba em rất thương cô, đối với anh ấy cũng rất lạnh nhạt, chỉ có mẹ em coi anh ấy như con trai mình, thường trộm đồ on ngần cho anh ấy ngã bệnh đều do mẹ em chăm sóc. Ông nội em mỗi lần nhắc tới chuyện này sẽ rất tức giận, mắng anh ấy phá hủy cả gia đình em, nếu cho anh ấy lựa chọn, anh ấy cũng không muốn mọi chuyện biến thành như vậy. Cô ấm ức thay cho anh, rất đau lòng. Tiểu Tường thở dài, năm đó 7 tuổi, anh ấy mới biết cô em là mẹ ruột mình, khi đó cô đã cưới người khác, anh ấy không biết làm sao để cầu xin cô. Để cho cô đồng ý mỗi tháng gặp mặt, chuyện này không ai biết, đến năm 14 tuổi thì bị dượng em phát hiện, dượng em biết chuyện cô em chưa cưới mà có con, hai người thiếu chút nữa là ly hôn. Ông nội em tức giận lấy roi đánh anh họ mấy cái, nói anh ấy sinh ra là để đòi nợ, cô em vất vả lắm mới có một nơi thuộc về, đều bị anh ấy phá hư. Vậy sao, lại trách anh ấy? Mẹ anh ấy lúc lập gia đình nên nói mọi chuyện rõ ràng, đem giấu chuyện quan trọng như vậy, người ta đương nhiên tức giận. Cô, bất bình thay cho anh, những thứ rối rắm này có lẽ là trò đùa của vận mệnh khiến mọi người khổ sở, nhưng vì sao anh lại là người chịu đựng nhiều nhất? Cũng may, sau đó cô em giữ lại được cuộc hôn nhân. Anh họ em không có đi tìm cô ấy nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh ấy chưa bao giờ oán hận. Ông nội em mắng anh ấy cũng chưa từng cãi lại, nhưng mà sau khi anh ấy trưởng thành rời khỏi nhà cũng rất ít khi trở về. Một năm đó, anh ấy về nhà nói muốn cưới chị, ngoại trừ mẹ em ra, phản ứng của mọi người cũng rất lạnh nhạt. Ba em nói với anh ấy, góc chuyện audio.com, muốn anh ấy suy nghĩ kỹ, không cần giống như cha ruột anh ấy, hủy diệt đời một người phụ nữ, tốt nhất không cần có con, để tránh sau khi hôn nhân tan vỡ, ai muốn nuôi con trai lại là một vấn đề. Thật quá, đáng, cô thiếu chút nữa phẫn nộ phun ra ngoài, đây chính là nguyên nhân. Anh không muốn có con sao? Mà cô không chỉ một lần nói anh, sẽ không, phải là một người ba tốt, thương thế trong lòng anh có bao nhiêu vết, là do cô đâm, cô hối hận, cô quá tàn nhẫn, anh có giận cô hay không? Cô, phải làm thế nào để xin lỗi anh? Kết quả anh ấy cũng không nói gì, đêm hôm đó em theo anh ấy tới quán rượu, anh ấy uống say, rồi hỏi. Em, có phải anh ấy rất xấu, cho nên cả nhà không ai muốn chúc phúc anh? Em cố gắng an ủi anh ấy liền không nói, nhìn chằm chằm vào chai rượu cả một đêm, em cảm thấy anh ấy giống như bình rượu đó, trang bị đầy đủ, nước mắt chảy không ra. Mà nước mắt cô đã ngập tràn, những chuyện này, sao anh không nói với cô? Vì sao phải chịu đựng một mình? Cô chợt nhớ tới anh muốn trở thành một con vịt rời nhà trốn đi cô cho. Là mỗi người lúc tuổi còn nhỏ đều có suy nghĩ trẻ con, thật ra thì anh muốn rời khỏi cái nhà đó, anh muốn chạy trốn khỏi nơi không có ai thương anh. Sau đó, hai người kết hôn, một năm đó em thấy đó là lúc anh ấy sung sướng nhất, em cảm thấy từ nhỏ anh ấy đã không được tiếp nhận, tạo thành anh ấy không tin chính mình, tất cả mọi người trách móc, anh ấy phá hủy hạnh phúc của mẹ mình, anh ấy không tin mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, anh ấy không phải không muốn chị và con trai, mà là không dám muốn. Tiểu Tường thở dài, cho nên, chị có thể đi tìm anh ấy không? Chị sợ sẽ chọc anh ấy mất hứng. Cô muốn lập tức nhìn thấy anh, rồi lại sợ hãi. Tuyệt đối không, mặc dù anh ấy sẽ làm bộ cự tuyệt chị, nhưng em dám cam đoan, chị là người duy nhất trên thế giới này, người mà anh ấy muốn thấy. Nhất dù là lúc nào, cúp điện thoại, Từ Lỵ Hoan ngồi ở mép giường, ngây người hồi lâu. Ngoài cửa sổ thành phố về đêm đèn sáng trưng, anh đang ở trong một ô cửa sổ được thắp sáng. Cô thật sự muốn thấy anh yêu cô trong tâm tình thế nào, nồng nhiệt lại tuyệt vọng, là nguyện ý trong lúc chia tay sao? Có cô, rồi lại tùy thời chuẩn bị mất đi, anh, dâng hiến tất cả cũng không cần sự báo đáp, anh yêu rất hèn mọn, bởi vì anh cảm thấy mình không có tư cách được yêu. Đồ ngốc, sao lại ngốc như vậy? Ngốc đến khiến cô đau lòng, cũng ngốc làm cô yêu anh hơn. Cô không cần tiếp nhận thư anh tự cho là ý tốt, anh muốn yêu anh cũng muốn cho anh một ngôi nhà tràn ngập tình yêu. Mặc dù anh đẩy cô ra, cũng không nói chính xác cô không thể đến gần anh, coi như anh không cho phép cô sao phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng, ngộ nhỡ anh chết tâm, không chịu tiếp nhận cô thì phải làm sao? Cô mỉm cười, trong lòng thông suốt, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ cô có một kế hoạch. Cách chương.